Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, ngươi làm sao so súc sinh còn súc sinh? Tiểu Di mụ chủ nghệ rất tốt, mà lại rất thích Vương Nhị Nhị, cũng rất thích đánh Lạc Thiên Dụ. Nàng là một cái gần như nữ nhân hoàn mỹ. Có thể, kỳ thật ai cũng biết, nội tâm của nàng như là quả dứa, đặc biệt vàng, bản thân liền là một cái lão ô nữ, chớ nói chi là hiện tại còn được đến loại thần thông này. Không cần nghĩ cũng biết, về sau ở trước mặt nàng khẳng định một điểm sao sao đều không có. Tiểu Di mụ tựa hồ cũng nghĩ đến mấy người lo âu trong lòng. Ngượng ngùng cười một tiếng, đều nói thỏ không ăn cỏ gần hang. Các ngươi cứ yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không nhìn trộm các ngươi. Nếu như các ngươi không yên lòng, ta có thể dọn ra ngoài. Lạc Phàm cười ha ha, dọn ra ngoài không chút kiêng kỵ đi nhìn trộm khác tiểu ca ca a. Lời này vừa nói ra, thư nhiên bọn người kém chút không cười phun. Đối với tiểu di mụ, bọn hắn vẫn tương đối hiểu rõ, nhất là khoảng thời gian này ở chỗ này. Nhìn xem Lạc Phàm cùng thư nhiên như vậy ân ái, thức ăn cho chó khẳng định ăn no, muốn tìm bạn trai cũng hợp tình hợp lý. Không có, ta tuyệt đối không có loại ý nghĩ này. Tiểu Di mụ ngượng ngùng cười một tiếng, lập tức tiếng nói nhất truyền, đại cháu trai, ta đôi mắt này là chuyện gì xảy ra? Hẳn là mở ra dị đồng, cụ thể là tình huống như thế nào ta cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng là có một chút người nhất định phải nhớ kỹ, không thể tùy tiện vận dụng dị đồng. Lạc Phàm biểu lộ ngưng trọng, thần đồng xuất hiện xác suất rất thấp rất thấp, có thể nói là tuyệt vô cận hữu. Cũng chính là bởi vì thần đồng hiếm thấy, dị đồng cũng biến thành 10 phần thưa thớt. Nếu như người khác biết tiểu di mụ chính mình dị đồng, khẳng định sẽ tâm sinh ác ý, nói câu khó nghe, thậm chí sẽ không tiếc bất cứ giá nào móc xuống hai con mắt của nàng giá tiếp đến trên người mình. Tiểu di mụ trịnh trọng gật gật đầu, trên mặt lộ ra thương cảm chi sắc. Vì cái gì ta không cảm giác được tiểu hồng tồn tại rồi? Nó về sau sẽ còn trở về sao? Tiểu hồng chính là lúc trước vân vụ sơn hộ tông linh thú hỏa vân thú, cho tới nay đều là tiểu di mụ tọa kỵ. Chủ tớ ở giữa thành lập thâm hậu hữu nghị, hiện tại nàng lại cảm giác mất đi nó. Lưu Ly nói, kỳ thật không trở lại cũng không có gì, dù sao hiện tại thiên hạ đại loạn, vô số cường giả giáng lâm thế giới này, cưỡi hỏa vân thú quá mức rêu rao, vô cùng có khả năng gây nên người khác chú ý. Bất quá đối phương cưỡng ép giải trừ ngươi cùng hỏa vân thú ở giữa khế ước quan hệ, đây là tại không nhìn sinh mệnh của ngươi, việc này không thể bỏ qua. Lạc Phàm nói, các ngươi chuẩn bị cơm tối đi, ta đi Nam Cương một chuyến. Ngay tại trước đó, Lạc Phàm linh hồn chi lực đã bao trùm toàn bộ Viêm Quốc, cảm nhận được đầu kia hỏa vân thú vị trí, chính vị tại Nam Cương dãy núi chung. Ta cùng ngươi cùng một chỗ, Thiên Tòa chủ động xin đi. Đi theo Lạc Phàm quay về Nam Cương. Nam Cương có cái hiểm địa, tên là Vạn Xà Quật, tên như ý nghĩa, nơi này sinh hoạt rất nhiều loại rắn độc, bình thường căn bản liền không có người dám xâm nhập nơi này. Nhưng bây giờ, Vạn Xà Quật chung quanh lại là sinh hoạt rất nhiều yêu thú, tất cả đều là một số trên địa cầu sớm đã tuyệt chủng tồn tại, số lượng tại 100 đầu tả hữu. Tu vi thấp nhất đều đạt tới yêu đế cấp bậc, mạnh nhất là một đầu độc giác thanh nghiêu, chính mình yêu thần tu vi, có thể so với nhân tộc thần vương. Nó an tĩnh nằm dạp trên mặt đất, nhưng lại tản mát ra một loại khí thế cường đại, cỗ khí thế này cùng thiên địa gần như hòa thành một thể. Quỷ bí mà hiền kỳ, thiếu chủ, cái này mẹ hắn là tê giác. Nhìn thấy nằm dạp trên mặt đất đầu kia đại thanh nghiêu, Thiên Tòa hít sâu một hơi, trên thân dâng lên nhất tầng thật dày da gà. Lần này liền ngay cả hắn đều bị chấn kinh đến. Nói tê giác, rất nhiều người khẳng định không biết. Có thể nói lên đạo môn thủy tổ thái thượng lão quân cưỡi đầu kia đại thanh ngưu lại có mấy người. Không biết mấy người không hiểu. Đây không phải yêu thú, cũng không phải linh thú, càng không phải là thần thú, mà là thụy thú. Sơn Hải Kinh Trung từng có đối tê giác giới thiệu, dáng như ngưu, thương đen, tấm sừng, gặp thiên hạ đem thịnh, mà hiện thế ra, thiếu chủ, cổ tịch từng ghi chép, lão quân xuất nhập Sơn Hải Quan chính là cưỡi tê giác. Cuối cùng được đạo thành thánh, cái này vô cùng có khả năng chính là thành thánh cơ duyên a. Là, tuyệt bức là, thiên toa ánh mắt cực nóng. Thụy thú có linh, chỉ cần có thể đạt được nó, tất nhiên có thể thành thánh. Đại cơ duyên, đây mới thực là đại cơ duyên a. Mà vào lúc này, đầu kia ngay tại ngủ say đại thanh ngưu chậm rãi mở cặp mắt ra. Giống như đồng linh đại nhãn trung tràn đầy lệ khí. Lập tức, nó trong miệng phát ra một đạo trầm thấp bò, ò. Gọi, thanh âm trầm thấp hữu lực. Đến mức liền ngay cả thiên toa đều gắt gao che lỗ tai. Trên mặt lộ ra đau đớn biểu lộ. Các ngươi không nên xâm nhập lãnh địa của ta. Đại thanh ngưu miệng nói tiếng người. Sau đó chậm rãi đứng dậy. Màu xanh đen lông tóc tại ánh nắng chiếu rọi xuống tản mát ra u lánh quang mang. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc. Ngươi càng không nên cưỡng ép xóa đi hỏa vân thú cùng ta thân nhân khế ước quan hệ. Đại thanh ngưu, có thể ta đã xóa đi. Lạc Phàm, có thể ta đã xâm nhập. Ta liền thích ngươi loại này xương cứng. Đại thanh ngưu cười, mắt lộ ra hung quang. Nhưng là, ta rất muốn biết, là xương cốt của ngươi cứng rắn, vẫn là của ta móng cứng rắn. Dứt lời, nó trực tiếp xuất hiện trên bầu trời Lạc Phàm, giận nhấc móng trước. Trùng điệp hướng về Lạc Phàm đỉnh đầu nghiền ép mà đi. Giờ khắc này, hư không chôn vùi, cho dù ngươi là thần vương, mặc cho ngươi có thể để thời gian gia tốc cùng lui lại. Thậm chí đứng im, tại một chiêu này trước mặt đều là ảo ảnh trong mơ. Vô luận là thời gian gia tốc vẫn là lui lại hoặc là đứng im. Đều muốn xây dựng ở một cái thiên đạo quy tắc hoàn thiện điều kiện tiên quyết. Mà bây giờ hư không chôn vùi, những này thần thông căn bản liền không cách nào thi triển. Oanh, nương theo lấy một đạo giống như tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Lạc Phàm trùng điệp bị nó sập rơi trên mặt đất, nhưng hắn vẫn y như là dáng người thẳng, thậm chí liền ngay cả đánh keo xịt tóc đầu hình đều không có lộn xộn. Ngươi móng cũng không đủ cứng rắn mà. Lạc Phàm chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt nổi lên một tia nụ cười khinh thường. Ta liền không tin dẫm không chết ngươi cái quy tôn. Đại thanh ngưu giận dữ, xuất hiện lần nữa trên bầu trời Lạc Phàm, vẫn y như là giận nhấc móng trước. Yêu tộc cũng tu luyện thần thông, nhưng là đối với đại thanh ngưu mà nói, căn bản không cần tu luyện bất luận cái gì thần thông. Bởi vì nó một mực tin tưởng vững chắc nhất lực hàng thập hội câu nói này. Chỉ bất quá, lần này nó gặp cường đại đối thủ, mặc cho nó như thế nào công kích Lạc Phàm, đối phương đều là lông tóc không tổn hao, mang trên mặt vân đạm phong khinh tiếu dung. Ngươi đã nhập thánh, đại thanh ngưu ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem Lạc Phàm, lập tức nó phủ định chính mình vừa rồi suy đoán, không có khả năng. Tranh đoạt thánh nhân cơ duyên đại chiến còn chưa mở ra. Ngươi lại thế nào khả năng thành thánh? Ta ở trên thân thể ngươi không có chút nào cảm nhận được thánh nhân chi khí. Thế nhưng là, nhục thân của ngươi làm sao cường đại như thế? Làm sao có thể ngăn cản ta tiến công? Lạc Phàm nói, cường giả thế giới, như thế nào các ngươi xúc sinh có thể tưởng tượng? Đại thanh ngưu vừa giận. Có tin ta hay không mẹ hắn giận nhấc móng trước dẫm chết ngươi. Lạc Phàm cười lắc đầu. Ngươi đã dẫm ta 250 lần. Có thể ngươi nhưng không có làm bị thương ta một cọng lông tóc. Cho nên, ngươi trừ sẽ thổi ngưu bức căn bản không am hiểu khác. Đại Thanh nheo mắt lộ ra hung quang. Ngươi muốn nói cái gì? Ta còn không có nếm qua tê giác thịt. Lạc Phàm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra tàn nhẫn mà mong đợi tiếu dung. Chờ một chút, Đại Thanh nheo trực tiếp liền xù lông, đầy mắt sợ hãi. Ngươi biết rõ ta là tê giác, hẳn là thu phục ta mới đúng. Tại sao phải ăn ta thịt? Con mẹ nó ngươi làm sao như thế tàn bạo? Ngươi làm sao so súc sinh còn súc sinh? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.